Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3569, Bách Hoa Phù Trùng. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Phù Vực, trong tổng bộ mỗ một chỗ trên ngọn núi, đang có một nữ tử, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt tu luyện nàng tướng mạo, căn bản là không cách nào hình dung, cái kia không giống phàm nhân, hơn hẳn tiên thần mỹ lệ, nhường vô số nam nhân gặp, đều sẽ huyết mạch phún trương, tim đập nhanh hơn. Không. Như thế hình dung, có lẽ có ít khó chịu. Bởi vì nàng cái kia như là tuyết trắng sợi tóc, đem hắn cả người khí chất, đều phụ trợ thành một loại nghịch thiên đẹp. Không người muốn ý đi đón sờ, vậy đối nữ tử này tôi nói, tựa hồ là một loại khinh nhờn. Bách Hoa Phủ mặc dù nữ tử chiếm đa số, có thể các nàng cũng không thể không thừa nhận, trên trời dưới đất, chưa bao giờ có hoàn mỹ như vậy người xuất hiện qua. Tại nàng trước đó không có, tại nàng về sau. Chỉ sợ cũng sẽ không còn có. Các nàng thậm chí đều không sinh ra ghen tị tâm lý, ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, không còn gì khác. Đến mức Bách Hoa Phủ những cái kia bọn nam tử, thì là mỗi khi đi qua nơi này thời điểm, đều sẽ ngừng chân 10 phút đồng hồ. Tựa hồ nữ tử này, liền là trong lòng bọn họ, cái kia một mực tôn trọng thần linh. Tô Tuyết, đơn thuần tướng mạo cùng khí chất, chỉ có nàng, mới có thể bị như thế tán dương. Tác Doanh đã từng nói, Vân Vương Phủ phái người, mong muốn đem Tô Tuyết lung lạc đến Vân Vương Phủ ở trong. Thậm chí, Vân Vương Phủ phá thiên hoang, Ưng Thuận rất nhiều hứa hẹn. Thứ nhất, chính là Tô Tuyết tiến vào Vân Vương Phủ về sau, sẽ không gia nhập Hắc Giáp Quân, mà là trực tiếp liền tấn thăng thất phẩm viện lâm sứ. Thứ hai, thì là hàng năm, đều sẽ dành cho Tô Tuyết đầy đủ tài nguyên tới tu luyện, cho đến nàng triệt để không cần mới thôi. Đây chỉ là rất nhiều hậu đãi điều kiện trong đó khác nhau. Bởi vậy rõ ràng, Vân Vương Phủ đối Tô Tuyết là cỡ nào coi trọng. Mà trước lúc này, Tô Tuyết tựa hồ cũng biểu hiện ra, nghĩ muốn gia nhập Vân Vương Phủ ý tứ. Nhưng làm người thất vọng là, chẳng biết tại sao, Tô Tuyết lại cự tuyệt Vân Vương Phủ, mà là gia nhập Bách Hoa Phủ ở trong. Vân Vương Phủ người, vẫn luôn vì vậy mà hoang mang, cái kia Tô Tuyết cũng không có cho ra lý do. Có thể Tô Hàn lại là biết, này là bởi vì chính mình. Tô Tuyết đến, khẳng định là muốn thấy mình một mặt. Mà tại trung đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn liền từng dặn dò qua nàng, tiến vào thượng đẳng tinh vực về sau, nhất định không thể, cùng mình có dù cho mảy may tiếp xúc. Tô Tuyết có ý nghĩ của mình, nàng là Tô Hàn rời đi trung đẳng tinh vực về sau, cái thứ nhất tiến vào thượng đẳng tinh vực người. Nàng thật muốn biết, phụ thân qua có được hay không? Có hay không, gặp được cái gì mối nguy. Nhìn một chút, vẻn vẹn nhìn một chút, này, chính là nàng biểu đạt ra, nghĩ muốn gia nhập Vân Vương Phủ ý tứ nguyên do. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nghe theo Tô Hàn mệnh lệnh, không có lựa chọn Vân Vương Phủ, vẫn là gia nhập Bách Hoa Phủ. Đối nàng loại người này tôi nói, không có có chỗ nào là không thích hợp nàng, vô luận nàng tới nơi nào, gia nhập cái gì thế lực, đối phương đều sẽ tận lực, đối nàng tiến hành vun trồng. Bởi vì tốc độ tu luyện của nàng, thật chính là quá kinh khủng. Đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian nửa năm, nàng liền đạt đến thất tinh ngụy thần cảnh. Mà giờ khắc này, mi tâm của nàng sao trời, như trước vẫn là 7 viên. Nhưng này 7 viên, lại là sâu màu cam, thất tinh hư thần cảnh. Mà theo nàng gia nhập Bách Hoa Phủ, cho đến tận hôm nay, cũng là chừng 1 năm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác. Trong vòng 1 năm, nàng theo thất tinh ngụy thần cảnh, đạt đến thất tinh hư thần cảnh. Loại tu luyện này tốc độ, sao có thể dùng lời nói mà hình dung được. Căn bản cũng không phải là khủng bố nói, đó là trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị a. Đương nhiên, này cùng Bách Hoa Phủ bồi dưỡng cũng có quan hệ. Tại Tô Tuyết trên thân, Bách Hoa Phủ cơ hồ là dốc hết tất cả lực lượng, cho nàng dùng tốt nhất, thích hợp nhất dùng, cùng với tại nàng phạm vi năng lực bên trong. Phẩm cấp cao nhất. Đối với thiên tài, các đại phủ vực đều sẽ tiến hành bồi dưỡng. Lại chưa bao giờ có người, có thể có Tô Tuyết như vậy đãi ngộ. Theo tướng mạo phía trên, không ai nguyện ý đi ghen ghét nàng, nhưng đợi gặp gỡ mặt liền không đồng dạng. Bách Hoa Phủ ban đầu những thiên tài kia, bỗng nhiên bị Tô Tuyết như vậy đè xuống, trong lòng tự nhiên khó chịu. Bọn hắn mặc dù không có tìm Tô Tuyết phiền toái, lại cũng thỉnh thoảng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có ý riêng. Nhưng mà, đối với này chút, Tô Tuyết hai lỗ tai không nghe thấy, giống như là không có nghe được, căn bản cũng không dự định để ý tới. Ngược lại cũng sẽ không có kết quả gì, nàng cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở chuyện như thế này. Có lẽ tại người khác chào phúng nàng thời điểm, nàng đã lại đột phá một cái tiểu phẩm cấp đây. Tuyết Nhi, người tới đây một chút. Một đoạn thời khắc, Tô Tuyết trong tai, bỗng nhiên truyền đến một đạo nhu hòa hòa ái thanh âm. Tô Tuyết mở mắt ra, nàng tướng mạo, cùng Tô Hàn ngày đêm khác biệt, nhưng này đen kịt con ngươi, tựa như tinh thần, thật chính là kế thừa Tô Hàn. Đúng, sư tôn, Tô Tuyết nói, nàng đứng dậy, mấy cái thời gian lập lòe, liền tại một đống nam tử thất lạc tầm mắt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng một lát, Tô Tuyết đi tới Bách Hoa phủ chủ điện trước đó. Tứ đại phủ vực, đều có một vị phủ chủ, cùng với bốn vị điện chủ. Bọn hắn, đều là cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ này năm vị bên ngoài, người nào cũng không biết, tứ đại phủ vực đến cùng còn có hay không cái gì ẩn giấu cường giả. Dù sao, đã từng phủ chủ, điện chủ nhóm, có cũng không tiến vào thánh vực, nhưng cũng lại không có xuất thế. Người nào cũng không biết bọn hắn sống hay chết. Bốn vị điện chủ, phân biệt tại Đông, Tây, Nam, Bắc bốn điện ở trong. Mà chủ điện, liền là phủ chủ mới có thể bước vào địa phương. Phủ chủ không tiến vào, người nào cũng không thể bước vào. Mà giờ khắc này Tô Tuyết, lại là cất bước ở giữa, tiến nhập chủ điện ở trong. Đã có một nữ tử đứng ở chỗ này, nàng tướng mạo cũng là bình phàm. Thuộc về ném tới trong bể người liền không nhớ được cái chủng loại kia. Nhưng thân thể của nàng bốn phía, lại là có một loại khác khí chàng. Ngẩng đầu thời điểm, cũng không thể theo nàng mi tâm bên trên thấy sao trời, nơi đó trơn bóng một mảnh. Sao trời ẩn giấu, đây là chỉ có cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng, mới có thể làm được sự tình. Dù cho là đồng cấp bậc, nếu không cảm ứng khí tức, đều nhìn không ra đối phương đến cùng là tu vi bực nào. Tuyết Nhi, bái kiến sư tôn, Tô Tuyết hạ thấp người hành lễ, vẻ mặt đều là cung kính. Không chỉ bởi vì đối phương cổ thần cảnh tu vi mà cung kính, cũng bởi vì thân phận của nàng. Bách Hoa phủ phủ chủ, thánh côi cổ thần, về sau gặp vi sư, không cần hành lễ, này sẽ ủy khuất ngươi. Thánh côi cổ thần dùng nhu hòa lực lượng, đem Tô Tuyết nâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư như cha, nên có lễ nghi. Vẫn không thể ít. Tô Tuyết nói, được rồi, tùy ngươi vậy. Thánh côi cổ thần cười cười, sau đó lại nói, bái sơn sự tình, ngươi có thể từng nghe nói qua. Tô Tuyết khẽ gật đầu, cũng là nghe nói qua, nhưng Tuyết Nhi tu vi còn thấp, không có thể tham gia. Còn có thời gian 10 tháng đâu, dùng tốc độ tu luyện của ngươi, đi đến chân thần cảnh là khẳng định không thể nghi ngờ. Thánh côi cổ thần trong mắt tràn đầy cương triều. Ngươi như muốn tham gia, vi sư liền cho ngươi một cái viện lâm sứ chức vị, qua đi chơi một chút. Chơi một chút, Tô Tuyết bên trên ngàn, đỡ thánh côi cổ thần cánh tay. Sư tôn, vẫn là thôi đi, bái sơn là việc trọng đại, có quan hệ với Bách Hoa phủ mặt mũi, Tuyết Nhi như tu vi không đủ, lại có thể đi cho Bách Hoa phủ mất mặt. Người nhà đầu này, thật chính là quá hiểu chuyện a. Thánh côi cổ thần nhìn Tô Tuyết, càng xem càng là ưa thích. Giống như này thiên tư, lại không kiêu không gấp, lại như vậy có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật muốn gặp ngươi một lần phụ mẫu, xem rốt cục là hạng người gì, mới có thể nuôi dưỡng được ngươi dạng này nữ nhi a. Phụ mẫu đều tại trung đẳng tinh vực, ngày sau nếu có cơ hội đi lên, Tuyết Nhi nhất định dẫn tiến. Tô Tuyết nói, vậy được, đã ngươi không muốn đi, cũng là đừng đem thời gian lãng phí tại ta chỗ này, nhanh đi tu luyện đi. Thánh côi cổ thần nói. Cái kia, Tô Tuyết nhìn về phía thánh côi cổ thần, muốn nói lại thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.